Chương 304, Cường đại một độn. Nếu như nói trước ý dù nạ cùng tô bị giả mạ thuấn thân thuật đã làm cho mọi người kinh ngạc, bây giờ mạ đạ giả cùng hạt hỉ giả mạ biểu tình cũng đủ để cho bọn họ rung động. Trước ý dù nạ cùng tô bị giả mạ dầu gì lúc giao thủ hay lại là hai luồng hắc ảnh, đến hai người này, đã biến làm một đạo cực mảnh nhỏ bóng dáng, ngay cả đỉnh phong thượng nhẫn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một chút, căn bản là không có cách thấy rõ hai người giao thủ chi tiết. Đại trưởng lão, mau nhìn, một vị ủ rủ mạ kỳ tộc đỉnh phong thượng nhẫn nhất chỉ. Đại trưởng lão nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy sắt thép va chạm âm thanh truyền ra nơi, hải để nguyên thạch thật sự phô thành mặt đất đã từng khúc nước nẻ, không một tiếng truyền ra, nhất định có một nơi như thế, không có ngoại lệ. Hai người này thực lực, lại khủng bố đến đây, loại thực lực này, đã siêu việt đỉnh phong thượng nhận giới hạn, ta nghe nói bọn họ mới chỉ có 16 tuổi. A ủ rủ mạ kỳ cộp cắn răng nói, hắn thân là ủ rủ mạ kỳ chuẩn ảnh cấp cường giả, còn có thể bắt được hai người giao thủ hình ảnh. Nhưng cũng là vì vậy, hắn càng có thể hiểu biết hai người thực lực khủng bố. Hôm nay cho đả kích quả thực quá nhiều, hắn vốn tưởng rằng ủ rủ mạ kỳ thực lực đã đầy đủ mạnh. Hơn nữa đời kế tiếp bên trong cũng có mấy vị thiên phú cực tốt thiên tài, tương lai hưng thịnh, có hy vọng. Nhưng bây giờ cùng sẻn rủ cùng ủ trí hạ ra thiên tài vừa so sánh với, đơn giản là được chất thải công nghiệp, ngay cả được xưng ủ rủ mạ kỳ trăm năm qua thiên phú tối cao ủ rủ mạ kỳ mì tô, chỉ sợ cũng so với trước ủ trí hạ ý dù nạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ hơi yếu chút ít. Hai người này, thật đúng là biến thái à, không. Bởi vậy cho nên nói chiến quốc thiên tài cũng là một đám biến thái. Ghen hư suy nghĩ, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm, đem hai người giao thủ mỗi một cái động tác cũng thu hết vào mắt. Mạ đạ giả còn có mạn dệ kỳ u năng lực không có dùng, không biết hạt hỉ giả mạ có hay không đã có thể sử dụng tiên nhân hình thức. Ghen tâm bên trong âm thầm suy tư, hắn đối với hai người chiêu thức nhược chỉ trường, tính một chút tuổi tác, hai người năm nay đã 16, ở chiến quốc trung bình tuổi tác bên trong. Đã đi hoàn nhân sinh một nửa. Sen Du Hạt Hỷ Giả Mạ nếu như đã học được tiên nhân hình thức cũng là có thể lý giải, dù sao vật kia kỳ thực không cần bao lâu, 3 tháng cũng đã đủ. Hạt Hỷ Giả Mạ thực lực, lại ta không biết đang lúc đạt tới loại trình độ này sao Sen Du phương diện, Sen Du Giả Cản cũng khiếp sợ nhìn một màn này, lăng lăng không nói ra lời. Phía sau hắn mảng lớn Sen Du tộc nhân, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, bọn họ không phải là không biết mình tộc trưởng mạnh. Thật không nghĩ đến lại cường đại đến loại trình độ này. Phải biết, hai người bây giờ còn đang đơn thuần chém giết thể thuật giai đoạn, các loại nhẫn thuật còn chưa xuất thủ, hiển nhiên không phải là toàn lực. Đánh chốc lát, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, giữa không trung thật giống như không khí cũng nổ tung một dạng hai đạo nhân ảnh chợt xuất hiện, lẫn nhau chia lịa. Ha ha, rất tốt Hạt Hỷ Giả Mạ, tiếp ta chiêu này. Hòa độn, hào hỏa diệt khước dùng thể thuật hợp lại thời gian dài như vậy. Mạ đạ giả cũng phát hiện chỉ dựa vào thể thuật cũng không thể bắt lại đối phương, trong mắt tam câu ngọc một cái xoay tròn, hóa thành một cái mạn dệ kỳ u đồ án, mắt phải đột nhiên tốc độ cao xoay tròn. Hỏa diễm, đập vào mắt tất cả đều là đỏ bừng hỏa diễm, không biết bị tăng cường gấp mấy lần hào hỏa diệt khước bị phun ra, ùn ùn kéo đến, giống như thiên hỏa giáng thế như vậy hướng phía trước phóng tới. Lại là này dạng sao sẻn dù hạt hỉ giả mà ánh mắt đông lại một cái. Hắn từng ở năm ngoái cùng ngụ trí hạ nhất tộc sóng vai đem cả gù dạ đuổi xuống biển, ở đó lần cùng mạ đạ dạ kể vai chiến đấu qua, biết mạ đạ dạ thả ra nhận thuật uy lực không bình thường, thường thường so với bình thường nhận thuật mạnh hơn gấp mấy lần. Hừ, một đột, một trận bích hắn một tiếng hừ nhẹ, đột nhiên hai tay nắm ở trọng kiếm, cắm thẳng vào đại địa, trước người đại địa một trận đung đưa, ba đạo thụ đằng điên cuồng sinh trưởng ma ra, trong nháy mắt ở trước người hắn bệnh. Trở thành một nói rắn chắc vách tường. Thần gỗ đạo hy, dễ nhất thiêu đốt. Có thể lạ thường, hào hỏa diệt khức mãnh liệt hỏa diễm đụng vào một độn thượng nhưng không cách nào đốt chút nào, ngược lại bị phân chia hai đoạn hướng phía trước tiếp tục chạy như điên. Hay lại là loại này yêu làm con rùa đen rút đầu tính cách, tuy nhiên ngươi tránh, bọn họ làm sao bây giờ? Uchiha Madara cười lạnh một tiếng. Núp ở một trận bích sau khi sẻn rủ hạt hy ra mà vào giờ khắc này cũng giống như phát ra ra, đột nhiên xoay người. Chỉ thấy hào hỏa diệt khước hỏa diễm tuy bị ngăn cách, lại không có biến mất, không những như thế, ngược lại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ xông về sẻn rủ cùng ụ du mạ kỳ tộc người đứng lập địa phương. Trên thực tế ở mạ đạ dạ loại này giống như một cái biển lửa nhận thuật xuống, chỉ cần phương hướng đúng sẻn rủ cùng ụ rủ mạ kỳ tất nhiên sẽ bị hắn nhận thuật bao phủ. Dù sao hắn có thể không phải là cái gì người hảo tâm, sẽ đặc biệt tránh vô tội xem cuộc chiến nhân viên, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải ủ trí hạ tộc nhân, còn lại đều giống nhau, không ngăn được, chỉ có thể nói rõ tự thân thực lực không đủ, cho dù chết cũng không trách người khác. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều đối mặt gào thét mà phát cáo biển, sẻn rủ dạ cản bước ra một bước, ngăn ở sở hữu tộc nhân trước người, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Phong đột, kính phong một cổ vô hình gió đột nhiên xuất hiện, điên cuồng gào thét, hỏa diễm ở đụng phải này cổ cuồng phong sau khi, toàn bộ vắc dẫn thiên về, còn chưa đụng phải sẻn rủ tộc nhân vậy lấy phân luồng hướng lên trên, đụng ở phía xa kết giới trên, rối rít bị tiêu diệt. Uzumaki đại trưởng lão cũng là vừa xài bước ra, nhẹ rên một tiếng, hai tay giơ lên, ở trước người hắn, đột nhiên xuất hiện mấy nói bất minh sở dĩ phù ấn. Ngay sau đó hóa thành một đạo vô hình vách tường hỏa diễm trùng kích trên đó, không thể phá hư chút nào. Một đột, thụ giới hàng đản thấy mạ đạ dạ nắm nhận thuật không chút do dự bao phủ sẻn rủ cùng ủ du mạ kỳ, hạt hì dạ mạ trong mắt vẻ giận chợt lóe, chắp hai tay đang lúc, không có chút nào giảng đạo lý một đột đã xuất thủ. Đại điệu đột nhiên một trận run rẩy, điên cuồng thực vật phá vỡ nguyên thạch thật sự phô thành diễn võ trường, vô biên vô hạn bắt đầu sinh trưởng. Đây là cái gì thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện thực vật, phảng phất một tòa rừng rậm liền muốn ở trước mắt mình lớn lên, một vị ủ rủ mạ kỳ đỉnh phong thượng nhẫn quát to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thật không thể tin. Là sẻn rủ ra huyết kế giới hạn, một đột, đã sớm nghe nói sẻn rủ hạt hỉ ra mạ giác tỉnh loại này siêu cường vết máu, không nghĩ tới uy lực lại cường đại như thế. Uchiha đại trưởng lao ra giải thích rõ, cảm thụ đại địa ở trong tiếng ầm ầm chấn động. Trong mắt lóe lên vẻ cao hứng. Dù sao sẻn rủ càng mạnh, đối với bọn họ lại càng mới có lợi. Trên thực tế ở sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cứu tố bị ra mạ thời điểm, cũng đã hiển lộ qua một đột, chỉ bất quá khi đó bên trong sân có mảng lớn hồ nước, cùng với tràn đầy thiên hỏa diễm, che chắn xuống phần lớn người cũng không thấy rõ. Sau đó đem tố bị ra mạ thu hồi, cũng chỉ là dùng một cái thụ đằng, không đưa tới ủ rủ mạ kỳ mọi người chú ý. Bây giờ sử dụng ra huy lực cự đại thụ giới hàng đàn, rốt cuộc hung hăng chấn nhiếp bọn họ một cái.